pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1508 Nhân Gian Bầu Trời. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5687 cấp bậc, 31, cao cấp chấp hành giả. Tích phân, 182 cộng 21998 huyền tinh, 200 cộng 9855 sinh mệnh, 60 linh hồn, 78, bị động số liệu, tinh thần, 136 dung mạo, 38 trí tuệ, 65 vũ lực, 137 may mắn, 56 cộng 1, bị động số liệu, mị lực, 17 cộng 1 tư chất, 43 cộng 1, bị động số liệu, công đức, 23.406 cộng 1023. Bị động số liệu, tín ngưỡng, 2023 cộng 343. Bị động số liệu, xây dựng, 25 kỹ năng, trung y 3 cấp, 20 đoạn cẩm 4 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 4 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 2 cấp, con rối thuật 1 cấp, tổ long vọng khí thuật 1 cấp, nhiệm vụ bình định, hoàn mỹ trang bị lan, ngưng thần chiến giáp, linh chi giới hỏa chi cầu khẩn huân chương lan, xích liêu, trí tâm, yên lặng chi tâm thuộc tính điểm, 4 vật phẩm, vô rửa sạch bội nghịch chi hồn, một nơi ở mang thêm, nông trường sinh hoạt kỹ năng, gieo trồng, thu thập xã khu tích phân, 1174 cộng 50 miễn tử khoán. Một đoàn đội nhiệm vụ khen thưởng, nhưng tùy ý mở ra huân chương lan sống trang bị lan một cái, Lâm Tịch nhìn nhiệm vụ lần này kết toán. Tổng thể tới nói vẫn là thực không tồi, vốn dĩ nhất định phải thất bại nhiệm vụ, sinh sôi biến thành hoàn mỹ. Nàng đã thực thỏa mãn, còn có hậu mặt đánh dấu chính mình đình viện tính chất vì nông trường. Diệu huyền đình viện công năng chia làm 3 loại, nông trường, mục trường, quặng mỏ. Lựa chọn nông trường có thể mua sắm sơ cấp kỹ năng vì gieo trồng, thu thập, tiến giai kỹ năng vì luyện dược, tồi tinh, chế y. Mục trường có thể mua sắm sơ cấp kỹ năng là nuôi dưỡng, thuần hóa, phân giải, tiến giai kỹ năng vì tinh luyện, chế tạo. Quặng mỏ cũng giống nhau, có sơ cấp kỹ năng cùng tiến giai kỹ năng. Lâm Tịch chính mình bản thân chính là cái luyện dược sư. Mộc uy tinh như vậy nhiều linh thực, tự nhiên lựa chọn nông trường, bất quá nàng thật sự không đành lòng xem chính mình mua sau thiếu đến đáng thương huyền. Tình cùng tín ngưỡng, Lâm Tịch lẩm bẩm cảm khái ngàn ngày đánh xài một ngày thiêu. Cũng may chính mình từ nay về sau cuối cùng là cao cấp chấp hành giả. Trở thành cao cấp chấp hành giả về sau liền có thể tự hành sang chọn nhiệm vụ. Cho nên phía trước những cái đó khen thưởng nhiệm vụ cũng liền không sao cả. Trở thành cao cấp chấp hành giả sau, bởi vì sinh hoạt kỹ năng mở ra, đối huyền tinh tiêu hao lượng sẽ thẳng tắp bay lên, cho nên làm nhiệm vụ có cái bất thành văn quy định. Đi bình thường vị diện làm nhiệm vụ sẽ đạt được đại lượng huyền tinh. Bị diễn xưng là huyền tinh nhiệm vụ, mà những cái đó cao cấp vị diện tuy rằng có thể được đến trang bị huân chương linh tinh vật phẩm, khen thưởng. Nhưng là tương đối tới nói cũng sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm mơ siêu hơn nữa cao cấp chấp hành giả. Có thể ở ba cái tùy cơ nhiệm vụ trung tự hành sàng chọn chính mình thích nhiệm vụ tiến vào. Cho nên mặc kệ có hay không trung ương vũ trụ hành trình bọn họ khen thưởng nhiệm vụ đều sẽ bị thanh trừ, nói cách khác, biến thành cao cấp chấp hành giả lúc sau, liền tính là làm được cực hạn hoàn mỹ. Cũng sẽ không có rút thăm trúng thưởng đĩa quay làm ngươi rút thăm trúng thưởng lựa chọn khen. Thưởng nhiệm vụ, giống như là Lâm Tịch lần này cưỡng chế nhiệm vụ giống nhau. Mỗi lần lĩnh nhiệm vụ thời điểm đều sẽ tùy cơ xuất hiện ba cái nhiệm vụ cung chấp hành giả tự hành lựa chọn, đến nỗi có thể hay không soát ra cao cấp vị diện nhiệm vụ một muốn dựa vận khí, nhị muốn xem cụ thể nhiệm vụ nội dung. Liền tính là xuất hiện cao cấp vị diện nhiệm vụ, không thích hợp chính mình làm cũng chỉ có thể từ bỏ. Đã muốn chạy tới này một bước, ai đều là tích mệnh. Lâm Tịch đem 4 điểm phân biệt thêm ở tinh thần lực cùng vũ lực thượng. Lại đi nhìn hai cái lưu luyến sói con, hôi hôi dùng tay nhỏ nắm chặt Lâm Tịch ngón tay, Phụ vương, người muốn sớm một chút trở về bồi Hôi Hôi. Con muốn đi bướng bỉnh bảo, Mặc Mặc tuy rằng cái gì cũng chưa nói. Trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến lại bán đứng hắn, Lâm Tịch vươn tay sờ sờ Hôi Hôi cùng Mặc Mặc đầu. Ôn nhu nói, yên tâm đi, các ngươi hai cái ngoan ngoãn cùng Đại Bạch học tập, không được bướng bỉnh, không được khi dễ Đại Hắc cùng Nhị Hắc, biểu hiện tốt lời nói lần sau phụ vương trở về liền mang các ngươi đi bướng bỉnh bảo chơi ta. Nhất định ngoan, nhất định hảo hảo học tập. Hôi Hôi thiền tiểu bộ ngực lớn tiếng trả lời, như là cùng Lâm Tịch ký kết nào đó ước định. Giây tiếp theo, Lâm Tịch xuất hiện ở biển mây Thiên Cung. Bởi vì phải đợi Ninh Ngưng cùng Vương Khiết hai cái một lần nữa đi làm cao cấp chấp hành giả cưỡng chế nhiệm vụ, Khúc Cửu Tiêu kiến nghị đại gia có thể bớt thời giờ lại đi tiếp một cái nhiệm vụ. Nếu không muốn đi nói cũng có thể làm một chút điều chỉnh. Chờ Vương Khiết cùng Ninh Ngưng hai cái trở về không sai biệt lắm cũng nên lại thăm khai hoang tinh. Lâm Tịch biết. Khúc Cửu Tiêu cùng Thể Hồ không phải quan hệ không tồi chính là hẳn là có nào đó giao dịch. Nói cách khác lấy Ngự Tử Ly thân phận, liền tính sư phụ đã là cái siêu cấp chấp hành giả. Là có được hai chi mạnh mẽ chiến đội Cửu Tiêu các lão đại. Ở tam đầu sỏ chi nhất Ngự Trưởng Tôn trong mắt, hắn như cũ không đủ tư cách cùng Ngự Tử Ly có kè mặc cả. Có thể làm Ngự Tử Ly làm ra nhượng bộ người ít nhất nếu là cái giới chủ mới đúng quy cách. Mà phía trước sư phụ mang theo các nàng ba cái đi gặp Thể Hồ. Thể Hồ lại dò hỏi ba người bị tập kích quá trình. Lâm Tịch lúc ấy liền cảm thấy rất kỳ quái. Như thế nào sư phụ cư nhiên sẽ cách bệ bếp thượng giường đất lướt qua Ngự Tử Ly đi tìm Thể Hồ đâu. Theo phòng ở diện tích cùng cấp bậc tăng lên. Lâm Tịch dưỡng hồn chỉ hiện giờ cuối cùng là hoàn toàn danh thực tướng phù. Muốn nói xã khu phục vụ vẫn là thực đúng chỗ tích. Biển mây Thiên Cung bốn phía nổi lơ lửng đại đóa trắng tinh đám mây. Xanh lam trời quang dưới. Lâm Tịch Mỹ tư tư ngâm mình ở đại bể bơi. Tinh oánh dịch thấu sáu biên hình ao to chừng 100 nhiều bình. Bên trong thủy là diệu huyền xuất phẩm công năng tính nước suối. Một khi chấp hành giả lựa chọn nhiệm vụ kết toán, người thu hoạch đến linh dịch liền sẽ toàn bộ rót vào đến cái này ao to. Tự nhiên tại đây loại giới tử không gian nội không tồn tại cái gì phát huy linh tinh sự tình. Càng không tồn tại bởi vì dưỡng hồn chỉ diện tích lớn nhỏ bất đồng bị pha loãng vấn đề. Hệ thống phân phối cho ngươi nhiều ít linh dịch ngươi liền sẽ hấp thu nhiều ít linh dịch. Biển mây Thiên Cung kỳ thật cũng không có một tòa cung điện như vậy đại. Trước trạch là một mảnh cỏ xanh bình cùng dưỡng hồn trì. Hậu trạch chính là cái kia chiếm địa 5 mẫu dược viên tử. Lâm Tịch ngâm mình ở trong suốt dưỡng hồn trong hồ, có thể xuyên thấu qua trôi nổi đám mây mơ hồ thấy phía dưới núi non trùng điệp. Cao lầu san sát đô thị, gà chó tương nghe đồng ruộng đường ruộng. Cứ việc biết kia chỉ là xã khu phê lượng chế tạo phong cảnh. Chính là dựa vào sáu biên hình dưỡng hồn trì một góc. Lâm Tịch hai cái cánh tay lười biếng đáp ở dưỡng hồn bên cạnh ao. Huyền phù với trời cao dưỡng hồn trì thế nhưng như là kim sa khách sạn tầng cao nhất không trung vô. Biên bể bơi, phản chiếu đầy trời đám mây. Đảo thật sự có một tia biển mây Thiên Cung hương vị. Cùng phong quất vào mặt. Dưỡng hồn chỉ thế nhưng cũng có chút bích ba nhộn nhạo cảm giác. Lâm Tịch cả người đều cảm giác lười biếng. Có một loại tưởng cả đời như vậy nằm liệt bể bơi. Liền như vậy nhìn mây cuộn mây tan, chiều khởi chiều lạc, cho đến sinh mệnh chung kết cảm giác. Nhưng mà cũng không thể. Nàng còn có một đống hoa muốn dưỡng đâu. Chính mình cũng thiếu một thí thí lạn nợ. Tuy nói sư phụ trước nay không thúc giục quá. Chính là nhân gia không cần không phải là ngươi không thiếu. Lâm Tịch vĩnh viễn làm không được như vậy yên tâm thoải mái lấy không người khác đồ vật. Liền tính là sư phụ cũng thế. Nàng lật người lại hết sức chuyên chú hướng phía dưới xem mơ siêu không biết khi nào một tảng lớn. Mây đen thổi qua, phía dưới thôn trang lập tức bao phủ ở một mảnh màn mưa bên trong. Vụ thế cư nhiên không tính tiểu. Bắn khởi một mảnh hơi mỏng sương summer siêu tuy rằng cảnh sắc là xã khu chế tạo. chính là lại đều là trước bảo tồn chân thật cảnh sắc bị xã khu không ngừng tuần hoàn truyền phát. Tin giống nhau, Lâm Tịch cũng rất là chấn động một hồi. Nguyên lai ở trời cao quan sát mặt đất trời mưa là cái dạng này a. Nàng cứ như vậy nhìn này một tảng lớn mây đen một đường đi một đường gieo rắc màn mưa. Phía đông mặt trời mọc phía tây vũ. Thật đẹp, hết chương.